Rê, ga tô, ganh ăn tức ở. Nó tức tức cái cười chọc quê của anh, tức cái miệng mình bô bô nói sạch sành xanh, cứ để yên thì mọi chuyện như ý nó rồi. Thanh Thủy. Lại một đợt gió thốc vào cửa, âm thanh réo rắc đến chói tai ấy lại vang lên. Nó chỉ còn biết lườm cái chuông gió đáng ghét ấy một cái sắc hơn dao, hy vọng rằng tia nhìn đó sẽ cắt đứt sợi dây mà ông anh đã cất công buộc thật chặt. Cái chuông gió đứt thì hai người chắc sẽ chia tay. Nó nghĩ thế và luôn thầm mong thế. Đó là cái chuông gió mà chị Linh, người yêu anh Phong, kiêm chị dâu tương lai của nó tặng anh vào dịp sinh nhật. Chuông gió cũng có nghĩa là phong linh. Vậy là anh nó tìm chỗ đẹp nhất, nhiều gió nhất và treo cao nhất để tôn vinh, giữ gìn và cũng là bảo vệ cái chuông gió khỏi tầm với của nó, bà cô khó nết. Thật ra, nó không định ghét chị Linh như thế, nhưng vì từ ngày xuất hiện, người con gái ấy đã cưỡng mất trái tim dại khờ của ông anh Barbie nhà nó. Anh trai nó là một hot boy, thông minh, cao lớn, đẹp trai, lại ga lăng và cực kỳ hiền. Thế nên, nó luôn muốn chị dâu của mình cũng phải là người cực kỳ xinh đẹp, nết na, hiền diệu và tài giỏi. Nhưng chị Linh không xinh, cũng chẳng hiền, cũng không có thành tích gì đình đám. Vậy mà lại lọt vào mắt xanh của anh Phong. Đã vậy còn lấy hết luôn tình cảm của anh dành cho nó. Từ ngày có chị Linh, cuối tuần nào anh cũng vắng nhà, chẳng chở nó đi dạo phố hay đi xem phim nữa. Có chị Linh, tối nào anh cũng khúc khích bên chiếc điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến cô em ngồi xem tivi một mình. Chị Linh đến chơi, anh cứ quanh quẩn bên chị, lại còn sai này sai nọ cô em như thể nó là ô sin vậy. Lại nữa, lâu lâu anh rủ nó đi shopping, hóa ra là nhờ chọn đồ đẹp cho chị dâu. Anh Phong không còn gọi nó là cô em dễ thương nữa, mà thay vào đó là bà cô khó nết. Nhất là khi anh thấy nó cứ xì xèo với mẹ, chị Linh thế này thế nọ. Đặc biệt là mỗi lúc chị Linh đến chơi, nó còn khó chịu đến phát sợ. Chị nấu ăn, cả nhà khen ngon, chỉ mình nó thấy dở. Chị rửa chén, nó nằm ì trên ghế chẳng chịu xuống phụ. Chị bắt chuyện, nó ậm ừ rồi vào trong phòng đánh cửa cái rầm. Chị mua quà, chẳng bao giờ vừa lòng nó. Nó khiến chị phải đau đầu nát óc. Và rồi, ngày vui nhất của nó cũng đến. Ngày anh chị giận nhau và nó khấp khởi một cuộc chia tay. Đó là khi nó đưa cho anh Phong tấm hình của chị Linh đang trong vòng tay của một anh chàng rất bảnh trai trong công viên. Đã vậy còn đế thêm câu: chính mắt em thấy, không chừng đã kiss nhau rồi ấy chứ. Nó cố tình đổ thêm dầu vào lửa, quyết tâm đốt cháy cuộc tình này. Từ sau khi xem tấm hình ấy, anh Phong chẳng nói gì, cứ lầm lì, ngày qua ngày lặng lẽ đi về. Cuối tuần, anh nằm lì trong phòng ngủ cả ngày. Điện thoại đổ chuông liên hồi, anh cũng chẳng đoái hoài. Ngồi xem phim hài với nó mà anh như khúc gỗ. Anh gần như chẳng còn nụ cười rạng rỡ. Từ hot boy, anh trở thành cool boy lúc nào không hay. Tự nhiên nó chẳng thích anh như vậy. Em gặp chị một lát được không? Chị Linh đứng trước cổng nhà nó, gầy guộc, xanh xao. Cả người chị toát lên một nét buồn khi nó tự dưng thấy thương chị quá. Em có biết dạo này anh Phong có chuyện gì không? Không biết, mà sao chị hỏi vậy? Không hiểu sao cả tháng nay anh Phong không thèm nói chuyện với chị, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chị đến công ty anh cũng lánh mặt, không biết anh có giận chị gì không? Chị Linh vừa buồn vừa lo lắng đến tội nghiệp. Thế anh ấy không có nói gì với chị à? Không, nói gì? Có chuyện gì phải không? Chị Linh nhìn nó chăm chăm, như thể sẽ nuốt chửng từng chữ nó sắp nói ra. Không, em đâu biết, em hỏi vậy thôi. Nó giả lơ. Ừ, vậy thôi chị về nhé. Để em biết có chuyện gì thì cho chị biết với. Nhìn chị Linh ủ rũ quay đầu xe mà lòng nó rối bời. Ghét chị thật, nhưng nhìn chị vậy nó cũng không nỡ. Tất cả chuyện này là do nó. Anh hai vẫn còn giận chị Linh nè. Sao anh không hỏi chị ấy xem người trong hình đó là ai? Hỏi làm gì? Anh thật sự không muốn biết tình địch của mình là ai ư? Nhiều chuyện quá, đi học bài đi. Anh không muốn biết thì thôi, em đi học bài đây. Khoan đã. Người đó là thần tượng của em đó, cũng là thần tượng của nhiều đứa con gái lắm. Mặt anh Phong tối sầm. Tớ biết chắc anh đang ghen, mà cũng có thể đang tự ti. Vậy em có biết sao hai người này lại quen nhau không? Anh mơ à, chị Linh làm gì đủ tiêu chuẩn để mà vai kề vai với người ta như thế? Anh nhìn kỹ tấm hình đi. Anh Phong vội lục lại tấm hình nhét dưới đáy bàn, xăm soi từng đường nét và giật mình nhận ra mình cũng có cả tấm hình của Linh ngồi một mình ở công viên. Con nhỏ này, sao mày dám? Ai biểu anh không xem kỹ, chưa chi đã tin. Ai biểu anh không hỏi chị ấy, chưa chi đã âu sầu một mình. Ai kêu anh thương chị ấy hơn em? Ai... Nó tuôn ra một tràng, hết ai biểu rồi lại ai kêu. Anh Phong phá ra cười ngặt nghẽo. Nó tức giận bỏ về phòng. Tức cái cười chọc quê của anh. Tức cái miệng mình bô bô nói sạch sành sanh. Cứ để yên thì mọi chuyện như ý nó rồi. Anh Phong gõ cửa phòng nó. Này nhóc, ai nói anh hết thương em hả? Anh thương em, thương chị Linh. Chị Linh thương anh nên cũng thương em. Cuối cùng em được hai người thương cơ mà. À, mà lần sau cấm em làm cái trò này nữa đấy. Lần nữa là anh không tha đâu đó. Nạn nhân không trách thì thôi, bị cáo còn ngồi giận dỗi à. Em mà cứ vậy, mai mốt không ai dám rước đi đâu đó. Mẹ ơi, anh Phong chọc con nè, hu hu. Bà cô Thanh Thủy. GH. Ghét thì ghét mà thương thì thương. Lũ bạn lại cất những tiếng cười như bầy khỉ. Nó xấu hổ đỏ dừ mặt, chỉ mong sao có cách gì khiến nấm bốc hơi càng nhanh càng tốt. Thanh Tâm. Niềm vui sở hữu chiếc xe đạp mini mới kính con của nó chưa kịp thăng hoa thì đã tuột xuống sát đất khi nghe bố giao nhiệm vụ đưa nhóc nấm đi học. Nó giãy nảy. Con không đưa nấm đi học đâu. Bạn bè con nhìn thấy lại trêu này nọ, kỳ lắm. Nhìn khuôn mặt bí xị của nó, bố ôn tồn bảo. Chị đưa em đi học thì có gì phải xấu hổ. Trường mẫu giáo của em nắm gần với trường của con, nên con đưa đón em đi học thay bố và dì là rất hợp lý. Thôi, không nói nhiều nữa, việc này con cứ thế mà làm. Dù biết không thể trái lời bố, nhưng nó vẫn ấm ức, giận dỗi. Nếu nắm là em ruột của nó, thì việc này cũng nhẹ như lông hồng thôi. Nhưng nắm với nó đâu có quan hệ ruột thịt gì. Nắm là con riêng của dì. Bố và dì đến với nhau, vậy nên nó và nắm bất đắc dĩ trở thành chị em trong một nhà. Nắm là con nhóc mới lên 4 tuổi, nhưng nó khôn như bà cụ non. Mặc dù mặt mũi nó hay quạo gọ, nhưng nắm vẫn thích làm cái đuôi bám theo nó và bi bô hỏi đủ thứ chuyện. Nó phát bực vì những câu hỏi bất tận của nắm. Bố thường nói với nó, nắm rất đáng yêu, con hãy coi nắm như em ruột của mình nhé. Nó cảm giác như bố đang ngày càng thiên vị và dần chuyển tình yêu thương trước đây vốn dành trọn vẹn cho nó kể từ ngày mẹ mất sang những người lạ, đó là dì và nắm. Nhiều lúc chứng kiến thấy bố nó âu yếm nô đùa cùng nắm, nó thấy tủi thân vô cùng. Nó lén khóc khi nghĩ mình không phải là người mà bố yêu thương nhất nữa. Nắm đẩy cửa phòng nó, lon ton chạy vô. Còn nhóc Bi Bô: "Chị Nhi, kể chuyện con gấu màu xanh cho em nghe đi." Đang bực mình, nó gắt: "Vớ vẩn, không có gấu xanh với gấu tím gì hết." Nắm vẫn hồn nhiên, cười tươi rói: "Chị Nhi, không biết chuyện con gấu màu xanh nè, để em kể chị nghe nhé. Ngày xưa, có một con gấu màu xanh rất dễ thương. Một hôm nó đi vào rừng lấy mật ong. Đang đi, nó gặp một con gấu màu tím. Con gấu màu tím rủ: "Gấu xanh ơi, đến nhà Nắm chơi đi." Con gấu màu xanh thích lắm, gật đầu đồng ý luôn. Gấu xanh và gấu tím đến nhà Nắm chơi thì gặp chị Nhi. Chị Nhi cho hai con gấu và bé Nắm ăn biết bao nhiêu là mật ong thơm ngon. Đã chán ngấy những câu chuyện tưởng tượng vớ vẩn của Nắm rồi, không kiềm chế được, nó quát ầm lên: "Em đừng kể linh tinh nữa, ra chỗ khác chơi đi." Nắm giật mình, đôi mắt tròn xoe, rơm rớm nước. Rồi con bé phụng phịu: "Em mách bố chị Nhi mắng em, ứ chơi với chị Nhi nữa." Dù không yêu gì nhóc Nắm đáng ghét, nhưng nó vẫn phải thực hiện nhiệm vụ bố giao. Buổi sáng, nhóc Nắm cầm theo con gấu bông quen thuộc, hớn hở ngồi sau xe nó để tới trường. Tiếng bố dặn với theo: "Đi chậm chậm thôi, kẻo ngã em." Tiếng vâng của nó đáp lại nghe nặng nặng. Nếu không có con nhóc ngồi đằng sau, thì nó đã phi xe vo vo cùng lũ bạn, chẳng phải đi chậm rề rề thế này. Hai bàn tay bé nhỏ của Nắm ôm chặt lấy eo nó. Con nhóc say sưa hát ván lên những bài hát trẻ con ngồ ngộ. Dù không muốn, nhưng nó vẫn đụng độ lũ bạn tinh quái trên đường đi. Trông thấy Nắm ngồi sau xe nó, tụi bạn thốt lên những tiếng ồ, à, đầy vẻ ngạc nhiên thú vị. Thằng Sơn giả giọng thỏ non, hỏi Nắm: "Chị Nhi có hiền không hả Nắm?" "Có." Tiếng con bé vang lên rành rọt. Nghĩ ngợi một lát, Nắm nói tiếp: "Chị Nhi hiền như bà phù thủy ngồi trên cán chổi." Lũ bạn cười hí hí há há, còn nó thì muốn độn thổ. Hít, tối qua nhóc Nắm vừa xem phim hoạt hình có một phù thủy ngồi trên cán chổi bay vo vo, nên bây giờ so sánh luôn như vậy. Thằng Tiến mì tôm lại hỏi: "Thế ở nhà chị Nhi làm những việc gì?" Nhóc Nắm kể vanh vách: "Chị Nhi học bài, nấu cơm, ăn cơm, ngủ, và chị Nhi còn soi gương nặng cái mụn trịnh trịnh trên mặt." Lũ bạn lại cất những tiếng cười như bầy khỉ. Nó xấu hổ, đỏ dừa mặt, chỉ mong sao có cách gì khiến nhóc Nắm bốc hơi càng nhanh càng tốt. Đến trường mẫu giáo của Nắm, nó phải mất một hồi dỗ dành và hứa tối nay về sẽ kể chuyện con gấu màu xanh thì con nhóc mới chịu theo cô giáo vào lớp. Sau đó, nó cuống quýt đạp xe đến trường của mình, nhưng vẫn vào lớp muộn. Thật bực mình, một ngày với biết bao xui xẻo do nhóc Nắm đáng ghét gây ra. Buổi chiều, thầy cho lớp học thêm của nó nghỉ sớm. Nó và mấy đứa bạn thân rủ nhau lượn qua phố phường, lượn qua thị trường. Các bọn hớn hở kéo vào những shop quần áo, thử đồ lung tung, bình phẩm này nọ, rồi kéo nhau đi ăn chè. Vui ơi là vui. Chiều muộn, nó mới sực nhớ mình còn để quên nhóc Nắm. Nó vội phi hết tốc lực đến trường Nắm, trong lòng nhen nhóm nỗi ân hận vì sự đểnh đoản của mình. Trường của Nắm vắng tanh, chẳng còn ai. Bác bảo vệ cho nó biết là Nắm đã khóc rất nhiều khi đợi chị mà mãi chẳng thấy. Cô giáo gọi điện cho bố đến đón Nắm về được một lúc rồi. Nó đạp xe về nhà, thầm lo sợ về sự trách mắng của bố với dì. Trước cửa nhà, nó thấy bố đang chơi đùa cùng Nắm. Trông thấy khuôn mặt nặng trĩu của nó, bố đoán được nỗi lo lắng của con gái, nên chỉ nhẹ nhàng bảo: "Lần sau con nhớ đón em đúng giờ, đừng để em khóc như hôm nay nữa nhé." Nhóc Nắm chạy đến ôm chân nó tiếu tích hỏi: "Hôm nay em được phiếu bé ngoan đấy nhé, chị Nhi có được phiếu bé ngoan không?" Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nhóc Nắm, tự dưng nó thấy lòng vui vui. Nó lắc đầu: "Chị không được phiếu bé ngoan đâu." Nắm nhăn trán tỏ vẻ suy nghĩ, rồi chững chạc nói: "Chị Nhi dùng chung phiếu bé Ngoan với Nắm nhé, thế là hai chị em mình cùng ngoan." Nó bật cười, cúi xuống vuốt tóc Nắm. "Đúng rồi, hai chị em mình cùng ngoan để bố mẹ vui nhé." Nắm gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ, khoe răng súng thật ngộ. Nó chợt nhận ra hạnh phúc thật đơn giản thế đấy. Chị em mình sẽ yêu thương nhau vì chúng ta là chị em trong một nhà, đúng không Nắm? Nó mỉm cười nói thầm: "Chị em một nhà, thanh tâm." Hát hút hồn con trai. Tôi lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Giao Ánh. Một chiếc váy màu kem phấn, cổ được choàng tấm voan mỏng màu cánh tường vi. Giao Ánh thùy mị và dịu dàng đến mê hồn. Lê Liên. Bố tôi bảo, nếu biết chơi một loại nhạc cụ nào đó, thì tôi sẽ cảm nhận được cuộc sống này ngập tràn âm thanh và màu sắc. Con người ta có nhiều cảm xúc lắm. Những thứ hỉ nộ ái ố và cả những thứ cảm xúc không thể gọi thành tên. Nhưng có lẽ nỗi buồn cô đơn sẽ khiến lòng mình chao đảo rất nhiều. Con hãy chơi hết mình với một loại nhạc cụ, thanh âm của chính tâm hồn con sẽ tạo nên một sự kỳ diệu. Rồi sẽ có lúc con cần nó để mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người con yêu quý. Bố tôi nói, ông có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như đàn, kèn, sáo, trống. Chính vì thế, ông muốn tôi phải biết về một trong số đó để những lúc rỗi tôi sẽ cùng ông chơi, thưởng thức và đàm luận cùng nhau. Tôi nghĩ rằng ông nên thôi công việc kinh doanh và chuyển qua làm nghệ sĩ chắc là hợp hơn. Tôi học thổi sáo, đó là một sự chọn lựa đơn giản, gọn nhẹ nhất. Trong khi tôi ra sức tập luyện chăm chỉ món nhạc cụ ấy, ông đùa: "Cô bé sẽ rất thích điều này." Con nghĩ chắc là không, cô ấy thích một tay biết nhảy popping với những động tác ảo hơn. Thật chứ, có lẽ vậy. Rồi con sẽ thấy, cô bé thích những thứ thuộc về âm thanh. Tiếng sáo du dương toát lên từ một tâm hồn nồng cháy yêu thương sẽ giúp con gần cô bé hơn. Muộn rồi bố, cô ấy đã có người yêu. Tiếc nhỉ, bố hy vọng là con sẽ ổn. Tôi nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì. Đàn ông mà bố. Tôi đang cầm bình xịt tưới nước mấy giò phong lan thì Giao Ánh đến. Tôi đã ngẩn ngơ trong vài phút, chỉ cho đến khi Sơn, cậu bạn nhà cạnh bên, ra đón cô bằng nụ cười toe toét thì tôi mới hoàn hồn. Giọng Giao Ánh trong trẻo nói đến một món quà bí mật nào đó với Sơn. Tôi quay trở lại với mấy lá phong lan đọng nước mà lòng dấy lên một nỗi buồn lạ lẫm. Cảm xúc con người thật khó hiểu. Tôi thừa biết Giao Ánh là người yêu của Sơn, nhưng vẫn động lòng trước vẻ đẹp tinh khiết của nàng. Tình bạn và tình yêu, hai thứ tình cảm mãnh liệt đấu đá nhau trong thân xác tôi. Cất bình nước, tôi ngồi xuống chiếc đá dài và lim dim. Hình ảnh Giao Ánh chập chờn cười trong nắng. Một vé thưởng thức cuộc sống muôn màu hoàn toàn miễn phí. Cậu đi cùng bọn tớ nhé. Sơn nháy mắt. Sơn dúi vào tay tôi tấm vé của Mặt Nạ Coffee. Đó là một quán cà phê mới mở với phong cách khá độc đáo. Khách vào quán cần giấu mặt mình sau những chiếc mặt nạ đủ mọi hình thù. Khách có thể chọn mặt nạ phù hợp ở quầy tiếp tân hoặc tự mang theo mặt nạ của riêng mình rồi bước vào gian phòng được trang trí rối rắm. Gian phòng như một thế giới hỗn loạn và được đổi phong xoành xoạch đến nhức mắt. Nhưng hình như đó là ý đồ của quán. Cuộc sống đang thay đổi từng phút từng giây. Khách thưởng thức món uống được phục vụ miễn phí đủ cả các loại nghệ thuật trên một sân khấu nhỏ. Đặc biệt là sân khấu ấy dành cho chính những người khách giấu mặt mình sau mặt nạ thể hiện. Một ý tưởng đầy sáng tạo của chủ quán. Sau mặt nạ, người ta tự tin hơn để hát, để chia sẻ yêu thương, để làm những gì trước giờ không dám làm. Suy nghĩ một lát, tôi từ chối. Ba người à, thế có kỳ lắm không? Sơn đấm giỡn vào ngực tôi. Kỳ gì, Giao Ánh cũng là bạn của cậu mà. Với lại ba vé miễn phí cho đêm khai trương, cậu phải đi cùng. Sơn đón Giao Ánh và tôi đợi hai người trước cổng mặt nạ Scuffy như giao hẹn. Họ xuất hiện, tôi lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Giao Ánh. Một chiếc váy màu cam phấn, cổ choàng tấm voan mỏng màu cánh tường vi, Giao Ánh thùy mị và dịu dàng đến mê hồn. Giao Ánh cười. Dương đợi lâu chưa? Tôi lắc đầu. Cũng vừa tới. Sơn túm lấy vai tôi, nháy mắt. Ây chà, cậu kiếm được cái áo bảnh nhỉ? Chưa thấy cậu mặc nó bao giờ. Đôi khi cũng phải thay đổi chứ. Nhất là tớ đang cần tìm cho mình một đối tác để khỏi cô đơn. Cũng nên vậy. Chúng tôi nhìn nhau bật cười và đi vào bên trong. Giao Ánh chọn cho mình chiếc mặt nạ hình con mèo trắng, trông đáng yêu đến lạ. Sơn lấy mặt nạ hổ, nắm tay Giao Ánh hơi giơ lên và bảo: là chúa tể nhưng vẫn phải sợ nàng mèo bậc thầy này đấy. Giao Ánh kéo mạnh tay Sơn đưa lên miệng và cắn yêu một phát, làm cho cậu chàng la oai oái. Cô tiếp tân nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi nheo mắt cười theo và chọn cho mình một mặt nạ trái tim vỡ. Tôi bông đùa. Cần tìm thêm một nửa để hoàn hảo. Sơn gật gù cười. Tôi nhận thấy ánh mắt Giao Ánh cũng ra chiều đồng tình. Nhưng chắc nàng chẳng thể nào biết một nửa xa vời. Sơn tặng Giao Ánh bằng một màn biểu diễn popping sôi động và thu hút. Có rất nhiều người trầm trồ khen ngợi anh chàng đeo chiếc mặt nạ hổ. Tôi đọc được trong mắt Giao Ánh niềm vui, lòng ngưỡng mộ dành cho người yêu. Thoáng trong đầu tiếng sáo, trong một lúc nào đó tôi sẽ làm nàng hạnh phúc bằng tiếng sáo của mình chăng? Sơn ngồi vào bàn, hơi thở nặng do màn nhảy mất sức, nói: cậu cũng thử cho vui chứ. Tôi nhún vai. Không, tớ chẳng biết nhảy cũng chẳng biết hát, cậu thừa hiểu mà. Một lúc tôi lại nghĩ, biết đâu mình cũng nên tham gia thổi sáo một bài nào đó góp vui. Dù gì chẳng ai biết đằng sau mặt nạ tim vỡ là kẻ nào ngoài Sơn và Giao Ánh. Nhưng thôi, dẹp bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó là tốt nhất. Bố lại hỏi về Giao Ánh. Tôi thành thật khai nàng là người yêu của Sơn. Bố à lên một tiếng, bảo bố đã từng trông thấy cô ấy, một cô bé tuyệt đẹp, hẳn nhiên. Cái đẹp thì ai cũng yêu, nhưng vẫn có những thứ khác giá trị hơn để con yêu một người. Cô ấy có cả những tính cách đáng để yêu. Vậy cô bé hẳn là người quá hoàn hảo. Có lẽ... Sống từng tuổi này, bố chưa từng thấy một người nào thật sự hoàn hảo cả, con trai. Cô bé có thể rất tuyệt vời trong mắt con, nhưng biết đâu con sẽ tìm được một cô gái khác tuyệt vời hơn thế với con và cả trong mắt bố. Con nên biết một nửa thế giới là phụ nữ đấy. Khó lắm. Nếu con tin và chịu tìm kiếm, sẽ có. Tôi gật đầu tán đồng bằng vẻ mặt nhăn nhó, làm bố tôi bật cười. Tôi muốn mời bố đến mặt nạ Scuffy để thay đổi không gian. Bố thích thú khi nghe tôi miêu tả về quán, và hai bố con cùng rời khỏi nhà. Khi đến quầy tiếp tân, ông lựa cho mình chiếc mặt nạ thần Zeus mạnh mẽ, đầy uy lực. Tôi chọn cho mình chiếc mặt nạ hình quả táo bị sâu ngoạm mất một lỗ. Hình như những thứ tôi chọn đều có khoảng trống, loang lỗ và cô đơn. Giao Ánh bước vào. Linh cảm báo cho tôi biết rằng đằng sau mặt nạ mang hình chim bồ câu trắng là cô ấy. Giao Ánh đi với một nhóm bạn gái, và khi trông thấy sợi dây chuyền lấp lánh như ngôi sao bạc, tôi khẳng định rằng cô gái ngồi cách tôi một dải bàn là Giao Ánh. Tôi thì thầm với bố. Bố ngoái nhìn nàng. Ông hỏi: con sẽ chơi một bản bằng sáo chứ? Con rất ngại. Tặng cô bé thì sao? Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúng túng. Không thể bố à. Con... Chiếc mặt nạ sẽ cho con tự tin hơn. Mạnh dạn lên con trai. Nhớ lời tặng chân thành dành cho cô bé nhé. Tôi suy nghĩ, có nên làm theo lời đề nghị của bố không nhỉ? Đúng là quá khó khăn để điều khiển cảm xúc theo một lời khuyên, dù đó là lời khuyên hợp cả lý tình. Con cần đổi mặt nạ với bố không? Hình trái táo không hợp với con. Tôi lắc đầu và ra một điều kiện với bố. Ông gật đầu. Tôi đăng ký tiết mục thổi sáo. Người dẫn chương trình đã thay tôi gửi lời tặng đến Giao Ánh. Hẳn là nàng ngạc nhiên lắm. Tôi không dám nhìn thẳng về phía nàng khi đứng trên sân khấu. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới liếc mắt nhìn. Giao Ánh sẽ hạnh phúc vì tiếng sáo của tôi. Như Sơn đã từng khiến nàng cảm động bằng màn popping cuồng nhiệt. Đám bạn nàng vỗ tay hoan nghênh khí thế. Nàng ngồi im, nhìn chằm chằm về phía tôi chờ đợi. Thả hồn mình, tôi mang tiếng sáo bằng tấm lòng chân thành trọn vẹn, gửi tặng người con gái không biết bao nhiêu lần khiến tôi ngơ ngẩn. Kết khúc. Tôi và bố rời khỏi quán ngay tức khắc, mặc cho đám bạn Giao Ánh lao nhau, bảo nàng nên đuổi theo vạch mặt tôi. Đêm, tôi trằn trọc và cuối cùng là quyết định gõ cửa phòng bố. Bố chưa ngủ, ông vẫn thường thức khuya như thế. Con có nên nói với cô ấy biết về tiếng sáo tối nay không? Tôi hỏi. Trái tim con đang nghĩ gì? Ông đáp, nhìn về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời. Dù gì con cũng đã thổi bản nhạc ấy tối nay. Tôi né câu hỏi ngược của ông. Nhiều đó thôi sao? Bố hỏi dồn. Cũng không hẳn vậy. Tôi đỏ mặt, lúng túng. Bố mỉm cười bảo. Nếu con muốn điều đó, nhưng con cũng cần phải nói với Sơn. Con đủ bình tĩnh chứ? Hãy suy nghĩ thật kỹ, con trai. Dạ, con hiểu rồi. Tôi quay trở về phòng, lòng nặng trĩu. Tình yêu và tình bạn, tôi phải làm sao đây? Sơn đã rất ngạc nhiên khi tôi đề nghị cậu ấy học thổi sáo với mình. Tôi dụ dỗ. Giao Ánh sẽ chết mê chết mờ tiếng sáo nếu cậu tặng cô ấy vào dịp sinh nhật. Sắp tới, tại sân khấu của mặt nạ Coffee. Sao cậu biết? Tôi vò đầu bứt tóc một hồi, rồi thành thật. Tớ đã thổi tặng Giao Ánh, và cậu biết không, nàng ngẩn ngơ đến quên lối về. Ấy chà, cậu... Tớ không hề có ý gì đâu nha. Tại vô tình gặp Giao Ánh ở mặt nạ đúng lúc tớ nổi máu nghệ sĩ. Tặng Giao Ánh là cái cớ để tớ bình tĩnh hơn thôi mà. Dù gì thì cũng là bạn. Tớ có ghen đâu mà cậu phân bua nhiều thế. Nhưng cậu phải giữ bí mật, biết không? Điều này sẽ khiến Giao Ánh yêu cậu nhiều hơn đó. Cảm ơn cậu. Sơn học thổi sáo. Âm thanh của tiếng sáo thổi lên bằng một tâm hồn chân thành sẽ làm nên điều kỳ diệu. Bố nhìn tôi dạy Sơn thổi sáo, cười một cách hài lòng. Đúng như dự đoán, Giao Ánh đã rưng rưng trước tấm lòng của Sơn trong ngày sinh nhật. Nàng đã ôm chầm lấy Sơn, hai người hôn nhau, không mặt nạ, giữa đám đông. Tôi nhìn họ, lòng dấy lên một thứ âm thanh ngọt lành. Đến bây giờ, bí mật về tiếng sáo tôi tặng Giao Ánh, tối ấy vẫn còn phong kín. Và tôi muốn điều đó mãi mãi là bí mật, không có hạnh phúc nào đánh đổi bằng sự ích kỷ cả. Tôi tin, rồi một lúc nào đó, hạnh phúc sẽ đến bên những người biết yêu thương. Mặt nạ giấu bí mật tiếng sáo, Lê Liên. Y, im ỉm, nguy hiểm. Tóc tém ngắn như con trai, mặt lúc nào cũng lành lạnh, cong cong, thấy ai đụng tới là nó sẵn sàng giơ nắm tay ra hù dọa. Con nhỏ đó im ỉm mà nguy hiểm. Thủy biết tụi bạn kháo nhau như vậy, mặc kệ, nó chẳng quan tâm. Lâm Muôn. Thủy cầm lại quyển tập, xoay người đi xuống chỗ ngồi. Phía sau là cái lắc đầu ngao ngán của cô giáo dạy văn, kèm theo con không to tướng đã yên vị trong sổ. Còn phía trước mặt nó chính là 42 đứa bạn cùng lớp. Có tiếng cười rúc rích, có tiếng nói xấu, và cũng có cả những cái liếc rợn da thịt. Nhưng Thủy quen rồi, thật sự đã quen rồi. Công tâm mà nói, đây là một lớp học đoàn kết, một tập thể luôn quan tâm nhau, luôn bên vực nhau khi có đứa bị ăn hiếp, và đều không ưa Thủy. Và thực sự thì nó cũng rất đáng ghét. Tóc tém ngắn như con trai, mặt lúc nào cũng lạnh lạnh, cong cong, hay ai đụng tới là nó sẵn sàng giơ nắm tay ra hù dọa. Hoặc Thủy sẽ đấm vào bàn, hoặc tường. Dù sau đó là vết bầm cả tháng, hay nỗi đau muốn ứa nước mắt, nhưng đổi lại được cái nhìn đầy e dè của đối phương, và rồi tụi nó sẽ mạnh ai nấy lãng đi chỗ khác. Còn nhỏ đó, im ỉm mà nguy hiểm. Thủy biết tụi bạn kháo nhau như vậy, mặc kệ, nó chẳng quan tâm. Thủy lại là một kẻ lười biếng trong chuyện học hành. Một điều hết sức khó chịu đối với cái tập thể chuyên, một người hay trễ giờ là một học trò rất cần được quan tâm của giáo viên, là người luôn làm lớp bị trừ điểm bởi các vi phạm của mình. Với một đứa con gái, như thế là quá nhiều khuyết điểm, là quá sức tưởng tượng, là một kẻ đáng bị ghét. Các em có 2 tuần để nghỉ Tết, nhớ phải hoàn thành bài tập mà thầy cô đã giao. Buổi liên hoan cuối năm, ai nấy đều đang vui vẻ vì sắp thoát khỏi cái việc học hành trong vòng 2 tuần, thì cô chủ nhiệm lại cố nhét vào trong tư tưởng bọn nó cái nhiệm vụ thiêng liêng. Các em nên biết, bản thân mình rất may mắn vì có được một cái Tết đầy đủ, đầm ấm bên người thân. Ngoài xã hội, còn biết bao nhiêu bạn phải chạy vạy kiếm từng miếng ăn. Ngày Tết, có khi còn không sắm nổi một tấm áo mới. Nên các em phải biết. Chưa kịp dứt lời, thì tiếng hò hét ẩm tỏi bên dưới đã vang rền lên. Biết rồi cô ơi! Và những tiếng nói lén lút suốt ngày giảng đạo. Thủy vẫn ngồi đấy, vẫn im lặng ăn phần bánh của mình. Không buồn để ý đến cái đám lôi nhoi đó đang chơi trò gì, nó vẫn im ỉm trong cái góc của mình. Nhìn con đó ghét quá mày. Giá được đấm vào mặt nó. Tại đen karate đô đó. Ngon thì nhào vô đi. Trước đây đâu có nguy hiểm thế. 2 đứa con gái ở góc lớp vừa nhóp nhép hạt dưa vừa nói. Quân loáng thoáng nghe được mẩu chuyện nên quay xuống tò mò. Trước đây là sao? Tại Quân mới chuyển đến năm nay nên chưa hiểu đó thôi. Chứ hồi năm lớp 10 nó chơi được lắm. Vậy sao giờ lại vậy? Con nhỏ nhún vai. Không biết. Thật ra cả cái lớp này ai cũng biết chuyện của Thủy. Khi Thủy còn học lớp 10, nghĩa là khi gia đình nó còn êm ấm, nó còn được cười, được hát, được mơ mộng. Rồi từ lúc ba Thủy, một doanh nhân thành đạt công khai cặp kè với một cô gái chỉ lớn hơn Thủy 5 tuổi. Má Thủy quyết định ly hôn, để sau đó là căn bệnh trầm cảm đến tận bây giờ chưa khỏi. Những ngày sau đó, lớp học đối với Thủy chẳng khác gì cơn ác mộng. Những tiếng sầm xì bàn tán về chuyện nhà nó, về sức học đang tụt dốc của nó. Những lần như thế, Thủy đã không cầm được giọt nước mắt tủi nhục. Có lúc còn bật khóc ngay giữa lớp, rồi vùng bỏ chạy khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của những người xung quanh. Mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu, rồi cũng sẽ quen. Thủy đã quen, nói đúng hơn là chai, với những điều đó. Dần dà, Thủy lại quen với con người mới của mình, một kẻ đáng ghét, theo đúng tên gọi của lũ bạn cùng lớp. Trước đây, chỉ cần bị giáo viên rầy la sơ sơ, chỉ cần không thuộc bài có một môn nào đó, thì nó đã rơm rớm nước mắt rồi. Còn bây giờ, nó chẳng thèm quan tâm đến những điều mà tụi bạn nghĩ nữa. Nó vênh váo, giơ nắm đấm ra hù dọa như một con nhím xù gai. Quân hít lấy không khí buổi sớm trong lành, buổi sáng cuối năm. Nhà Quân mới dọn đến ở cùng khu phố với Thủy. Thủy biết, Quân biết, nhưng có một điều không phải ai cũng biết, chính là Quân thích nụ cười của Thủy. Từng có một thời gian đứng trên lan can này, nhìn bóng áo dài trắng của Thủy đến ngẩn ngơ. Nhưng càng ngày, Quân càng cảm thấy người mà nó thích đang thay đổi. Hiểu được nguyên nhân, Quân lại càng lo lắng. Nó sợ đến một lúc nào đó, Thủy sẽ mãi mãi không cười nữa. Nhiều lúc, vào giờ chơi, Quân đã muốn đến bắt chuyện với Thủy, nhưng khó quá. Vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô hồn của Thủy làm Quân e ngại. Có rất nhiều lúc, Quân đứng nhìn Thủy, nhớ quay quắt một nụ cười. Đêm nay là đêm giao thừa, khu phố tổ chức liên hoan mừng năm mới cho những em nhỏ ở mái ấm tình thương cũng nằm trong phố. Sắp đến 12 giờ, mẹ Quân đang đặt trái cây lên bàn thờ, mới nhớ ra cặp bánh chưng định mang đi tặng ban chiều vẫn còn ở đây, và dĩ nhiên là Quân phải nhận nhiệm vụ mang đi. Sân mái ấm tràn ngập tiếng cười nói, lũ trẻ tíu tít khoe nhau quần áo mới, tiếng nhạc xuân rộn ràng. Quân vừa bước vào, hai mắt nó đã căng ra ngạc nhiên. Chính là Thủy, trong chiếc áo dài đỏ, tóc cài băng đô duyên lắm, trông Thủy dịu dàng và xinh quá. Thủy cười suốt, cười với tất cả, với các em bé, với các cụ già, cười ngọt ngào và tươi như đóa hoa mai vàng rực đang lung lay trên cành kia. Các bạn nhỏ vây quanh Thủy, cùng Thủy hát bài bé chúc xuân. Thủy vẫn còn là Thủy đấy thôi, nụ cười của Thủy vẫn còn rất ấm áp và làm Quân ngơ ngẩn đây này. Cái vẻ im ỉm của Thủy thời gian gần đây chỉ vì những phản ứng phụ sau cú sốc gia đình. Từ lâu, Quân luôn tin rằng một người có nụ cười ấm đến thế thì không bao giờ là người nguy hiểm như bạn bè xầm xì. Đồng hồ vang lên 12 tiếng. Pháo hoa nổ vang trên nền trời, rực rỡ bừng sáng trong màn đêm. Điều kỳ diệu của mùa xuân, Lam Muôn.